Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1346, một trận cơ duyên. Phong lão, thế nào, luyện ra sao? Câu hỏi là võ mông vương thành vạn bảo lâu lầu chủ Hàn Thiên. Hắn đối mặt lão giả, là vạn bảo lâu thủ tịch luyện dược sư, ba sao đan thần Tiêu Phong. Tiêu Phong lắc đầu, cười khổ nói, lão phu tiến dần đan đạo mấy chục vạn năm, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả một viên nhất giai trung phẩm thần đan đều luyện không ra. Hàn Thiên cái này cả kinh không thể coi thường, nói, thất bại, cái này, điều đó không có khả năng a, chính là nhất giai trung phẩm thần đan. Thậm chí ngay cả ngươi cái này ba sao đỉnh phong đan thần đều luyện chế không ra. Nửa tháng trước đó, Hàn Thiên thu được Côi Sơn thành vạn bảo lâu lấy đường dây bí mật truyền tống tới dưỡng nguyên đan. Đan phương, khi nhận được Dương Duệ tin tức sau đó, Hàn Thiên lập tức ý thức được cơ hội làm ăn to lớn. Thế là, hắn bắt đầu động viên võ mông vương thành vạn bảo lâu luyện dược sư. Bắt đầu dựa theo đan phương luyện chế dưỡng nguyên đan, nhưng mà hắn rất nhanh thì phát hiện, tự mình nghĩ quá ngây thơ. Vạn bảo lâu mặc dù nhân lực khẩn trương, thế nhưng hai sao đan thần vẫn có một ít, nhưng là những thứ này hai sao đan thần, cư nhiên không ai có thể luyện chế ra dưỡng nguyên đan. Kinh ngạc phía dưới, Hàn Thiên lại tìm đến ba sao đan thần luyện chế. Kết quả như trước. Cuối cùng, không có cách nào Hàn Thiên, rốt cục mời được ba sao đan thần Tiêu Phong, nhưng để hắn kinh ngạc là, thậm chí ngay cả Tiêu Phong đều thất bại. Cái này dưỡng nguyên đan, có khó như vậy luyện sao? Tiêu Phong thở dài nói, cái này đan phương đoạt thiên địa tạo hóa, nếu không phải đối đan đạo có sâu đậm lĩnh ngộ, là không có khả năng luyện chế được. Lão Phu còn thiếu một chút hỏa hầu. Thật, hắn cách thành công đã rất gần. Chỉ tiếc vô luận như thế nào, cũng đột phá chẳng nhiều cửa ải cuối cùng. Hàn Thiên nghe lời này, không khỏi một hồi thất hồn lạc phách. Hắn mới vừa đạt được dưỡng nguyên đan đan phương thời điểm, còn tưởng rằng nhặt được bảo. Nhưng là bây giờ xem ra, chỉ do gân gà a, không luyện chế được. Toa thuốc này lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì? Không nghĩ tới, lại là giỏ che múc nước. Công dã tràng, ai? Hàn Thiên bất đắc dĩ nói. Tiêu Phong ngẫm lại, nói rằng, lầu chủ, ta có một ý tưởng. Hàn Thiên vô tình nói, Phong lão có ý kiến gì? Cứ việc nói, Tiêu Phong nói, ta nghĩ đi xem đi Côi Sơn Thành. Hàn Thiên sững sờ. Liền vội vàng lắc đầu nói, cái này không ổn đâu. Phong lão thân phận ngươi tôn quý, há có thể hạ mình đến loại kia trốn phàm tục. Ngươi là muốn gặp cái kia gọi Diệp Viễn khách khanh luyện dược sư a? Ngươi nếu muốn thấy, ta phái người đem hắn tiếp đến là được. Đối bọn họ mà nói, Côi Sơn Thành loại địa phương này, căn bản không đáng bọn họ đi trước. Tiêu Phong nhưng là lắc đầu nói, lầu chủ lời ấy sai rồi. Cái gọi là đạt giả vi sư, cái kia Diệp Viễn đã luyện ra dưỡng nguyên đan, nói rõ hắn tại đan đạo thượng lý giải, nhất định so với ta khắc sâu. Chí ít, nhất giai thần đan luyện chế bên trên, ta không bằng hắn. Hạng nhân vật này, tương lai tất nhiên là muốn siêu việt lão phu. Chúng ta nên cho hắn đủ lễ ngộ. Thiên tài như vậy, một khi cho chúng ta vạn bảo lâu sử dụng, tương lai phải là vạn bảo lâu trụ cột. Hàn Thiên ngẫm lại, gật đầu nói, Phong lão lời ấy có lý. Cái kia, liền khổ cực Phong lão một chuyến. Nếu như khả năng, nhất định phải đưa hắn mang tới võ mông vương thành tới. Tiêu Phong nói, ha ha, không khổ cực, ta cảm giác có dũng khí, e rằng chuyến này là ta một trận cơ duyên. Khoảng cách vạn bảo lâu đẩy ra dưỡng nguyên đan, đảo mắt hơn nửa năm. Cái này thời gian nửa năm, vương gia, Lâm gia, Lục gia cửa hàng, từng cái trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Dưỡng nguyên đan đẩy ra, đối bọn họ cơ hồ là hủy diệt tính đả kích. Lâm gia cùng Lục gia hoàn hảo một ít, nhưng là Vương gia những ngày gần đây đã nhập bất phu xuất. Vương Túc chắc chắn vạn bảo lâu đoạn tuyệt với Diệp Viễn. Bọn họ chậm chạp không có chờ được. Cái này thời gian nửa năm, Diệp Viễn qua được không nên quá thích ý. Hắn mỗi ngày trừ luyện chế một nhóm dưỡng nguyên đan, chính là tại trấn giới bi trong không gian tu luyện, cảm ngộ ý cảnh, nửa năm này cũng vui vẻ hư dương duệ. Vạn bảo lâu có thể nói nhật tiền đấu kim để hình dung. Mỗi một ngày, Dương Duệ đều đắm chìm tại khiếp sợ ở giữa. Hắn tâm lý nắm chắc, vạn bảo lâu nửa năm này kiếm lấy thần nguyên thạch, hầu như có thể cùng Minh Dương thành lớn như vậy quận thành đánh đồng. Rốt cục, Vương gia ngồi không yên. Lúc này, Vương Túc đang ở Côi Sơn Thành trong phủ thành chủ. Ha ha, Vương Túc lão đệ, biệt lai vô dạng a. Ta nghe nói người đại ca Vương Tùng đã đột phá khuy thiên hậu kỳ a. Thành chủ Trần Vĩnh Niên cười nói. Vương Túc cười nói, Trần huynh tin tức rất nhạy thông a. Hắn đột phá cũng chính là năm ngoái sự tình. Trần Vĩnh Niên vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, Vương Tùng thiên phú cực cao, lại có vương gia làm hậu thuẫn, không giống chúng ta những khổ này ha ha. Mỗi ngày đều nên vì tục sự bận rộn a. Vương Túc cười nói, Trần huynh nhưng là người đứng đầu một thành, tay cầm quyền cao, người khác ước ao đều hâm mộ không đến a. Trần Vĩnh Niên cười ha ha một tiếng nói, Vương Túc lão đệ lần này tới là vô sự không lên điện tam bảo a. Vương Túc thầm mắng một tiếng cáo già, bất quá trên mặt vẫn cười nói, cái này hiển nhiên bất quá tu luyện sự tình Trần huynh cũng không nhất định lo lắng, chỉ cần Côi Sơn Thành Vương gia vượt qua kiếp nạn này, Trần huynh tu luyện liền quấn ở dục tường trên người trưởng lão, ngươi nói có phải hay không a? Một bên Vương Dục Tường vội vàng nói, đó là đương nhiên, trước đây là Vương gia chúng ta làm không được, mong rằng thành chủ đại nhân bao dung. Lần này Vương gia chúng ta hơi bị lễ mọn, coi như là bồi tội. Vương Dục Tường lòng đang rỉ máu. Mặc dù Vương gia vượt qua kiếp nạn này, về sau thu nhập đầu to, sợ rằng cũng phải dùng để tiến cống. Một cái Vương Túc, một cái Vương Huyền Phong, hiện tại lại tăng thêm một cái Trần Vĩnh Niên. Cái này chi tiêu quá lớn, động huyền thần cảnh võ giả hoàn hảo một ít. Vương Huyền Phong cùng Trần Vĩnh Niên cũng đều là khuy thiên thần cảnh võ giả. Bọn họ tiêu hao đối với Vương gia mà nói, áp lực vẫn là rất lớn. Bất quá cùng Vương gia hủy diệt so với, hiển nhiên kết quả này hắn vẫn có thể tiếp thu. Đây hết thảy đều là Diệp Viễn tiểu tử kia mang đến. Vương Dục Tường trong lòng sớm bà Diệp Viễn hận đến xương tủy. Cái này Trần Vĩnh Niên cùng Vương Túc ca ca Vương Tùng là võ mông học phủ đồng kỳ học viên. Võ mông học phủ là võ mông vương thành phía chính phủ quản lý trường học phủ. Từ nơi này đi ra học viên, phần lớn là chư hầu một phương, đại biểu cho võ mông vương thành quản lý các đại quận thành. Hai người từ võ mông học phủ trong sau khi đi ra, một cái đi tới xa xôi Côi Sơn Thành đương thành chủ, một cái khác nhưng ở Minh Dương Thành làm phó thành chủ. Mặc dù nhất chính nhất phó, nhưng bởi vì thành trì khác biệt, địa vị tự nhiên cũng bất đồng. Vương Tùng cái này phó thành chủ, so Trần Vĩnh Niên người thành chủ này còn muốn quyền cao chức trọng. Hơn nữa, Vương Tùng dẫn đầu đột phá khuy thiên hậu kỳ, phía sau sợ rằng sẽ còn đạt được võ mông vương thành trọng dụng. Nhắc tới Trần Vĩnh Niên, cũng là cáo già hạng người, vạn bảo lâu cùng vương gia đấu tranh, hắn tự nhiên đều thấy ở trong mắt, nhưng là một mực án binh bất động, sẽ chờ vương gia tới tìm hắn. Hiện tại, vương gia quả nhiên nhịn không được, hắn mặc dù là thành chủ, thế nhưng các đại thế gia thuế má, hắn đều là muốn nộp lên trên. Phủ thành chủ còn có lớn chi tiêu, hắn có thể còn lại, tự nhiên không nhiều, cho nên hắn mới có thể dùng phương thức này để cho vương gia chủ động tiến cống. Những thứ này là tiến nhập hắn túi tiền riêng. Ha ha, Dục Tường trưởng lão quá khách khí. Các ngươi lần này tới tìm bổn thành chủ, có phải hay không vì Vạn Bảo lâu sự tình? Trần Vĩnh Niên lúc này mới nói trắng ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.